Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 667, tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com. Thị huyết lang vương tại mọi người vây công phía dưới. Rất nhanh thì treo. Không biết là người nào đoạt đến cuối cùng một cái. Đại gia đi theo ta. Nhanh, chấm, trà thơm mang theo mọi người nhanh chóng đi trước phụ cận một khối nham thạch. Khối nham thạch này nghiêng mặt cùng mặt đất hình thành góc. Mọi người dán tại nham thạch trên vách. Từ bên trên chưa chắc có thể chứng kiến bọn họ. Mọi người không dám thở mạnh một tiếng. Dị thú thắng gặp là một loại loài chim dị thú. Lúc này, trên bầu trời những cái này quanh quẩn sông mây ưng vương đã không thấy tung tích. Chúng nó dường như biết không chọc nổi tên tới. Cách đó không xa, một mảnh mây đen đem nửa bầu trời đều ngăn che. Năm con cự đại dị điểu dường như không trung bá chủ dò xét chính mình vùng trời quốc gia. Cũng may trà thơm chỉ huy nhanh chóng. Cũng là trước giờ chiếm được tin tức. Thắng gặp vẫn chưa phát hiện bọn họ. Ở trên trời xoay quanh sau một lúc. Bay xa phía sau. Biến mất ở phía chân trời. Mọi người lúc này mới thả lỏng một hơi. Cuối cùng đã đi. Tên kia gặp phải một con sẽ rất khó đánh. Lần này lại là 5 con cùng nhau. Hết lần này tới lần khác chúng ta nhân số còn thiếu. Bị chúng nó phát hiện nhất định phải đoàn diệt. Cũng không phải sao. Chúng ta một đội này thực lực vốn là yếu. Nếu như tam tinh dũng sĩ. Hoặc là trưởng lão mang bách nhân đội. Giết 2-3 con cũng không có vấn đề. Vật kia dường như tỷ lệ rớt rất cao. Nhưng lại rơi tiên vũ cùng thiên cấp công pháp. Lời nói nhảm, đó là boss trong boss. Ta cũng muốn bạo nổ nó. Nhưng là có bản lĩnh soát sao? Nói thắng gặp trước đây không phải đều là hành động đơn độc. Hiện tại làm sao đều là thành quần kết đội đúng không? Sương Lăng phát hiện, chỉ có Lục Thần vẫn không có nói. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn thắng gặp biến mất phương hướng. Cuồng ca ca, chúng nó đều đi. Ngươi còn đang nhìn cái gì à, Lục Thần cau mày. Thị lực của ta so với bình thường người muốn tốt rất nhiều. Kỳ quái là, chúng nó đi xa phía sau. Cũng không phải là bình thường vượt qua phạm vi tầm mắt. Mà là đột nhiên biến mất. Dù cho không ra nhìn trời nhãn. Lục Thần thị lực như trước mạnh hơn người khác. Người khác không thấy được khoảng cách. Hắn còn có thể chứng kiến. Quảng cáo. Lúc này, mọi người đã từ nham thạch dưới đi ra. Nguy hiểm bài trừ phía sau. Mọi người tiếp tục soát dã. Dược nữ bộ lạc người lôi 20 con thị huyết lang vương. Một tiểu đội 2, Sương Lang nói với Lục Thần. Cuồng ca ca, nếu không chúng ta đem ngưu đầu đại ca bọn họ kéo đến tổ chúng ta bên trong. Như vậy kinh nghiệm có thể chia đều. Nếu không... Người khác lại muốn cướp chúng ta quái. Lục Thần còn đang suy nghĩ vừa rồi thắng gặp kỳ quái tiêu thất. Có chút lơ đãng gật đầu. Sương Lăng, người mang theo tiểu lục theo chân bọn họ tổ đội. Ta đi nhìn thắng gặp. Ta cuối cùng cảm thấy có điểm không đúng. Chúng nó vì sao phi thật tốt. Muốn sử dụng kỹ năng ẩn giấu thân hình của mình. Tốt, người cẩn thận. Rơi xuống vật phẩm áp dụng chính là ngẫu nhiên thu được phương thức. Hiện tại Lục Thần đã lui tổ. Ngưu đầu đại ca cùng Sương Lang bên này một bên hai người. Tỷ lệ tương đồng. Cũng không còn cái gì thuyết pháp. Ngưu đầu đại ca cực kỳ đại khí. Lập tức đồng ý Sương Lang tổ đội mời. Dù sao hiện nay đến xem. Sương Lang căn bản là không có biểu hiện ra thực lực gì. Lần này hai lang nhân, ta tới đỉnh, chúng ta trước hợp lực kích sát trong đó một con. Một cái khác, người khác muốn cướp lời nói liền đoạt a. Chúng ta bây giờ thương tổn hẳn là ăn không vô hai. Sương Lăng khẽ cười nói. Ngưu đầu đại ca, yên tâm, chúng ta trách người khác đoạt không được. Đang ở Lục Thần chuẩn bị ly khai truy tung thắng gặp thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Không xong, thị huyết lang đàn vây lại. Trà thơm trước mắt khiếp sợ. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng chỉ lôi 20 con. Nhiều mấy con, Trà thơm đại nhân, ít nhất 300-400 chỉ. Những cái này vẫn còn thị huyết lang vương trong lòng người theo kịch liệt co rút lại. 300-400 chỉ, không hề nghi ngờ, cái này tuyệt đối không phải dụ quái sai lầm đưa đến. Thế nhưng những thứ này dã quái làm sao lại đột nhiên hướng bên này bao vây? Trà thơm cau mày, mọi người chú ý, một hồi ta thống nhất phát lệnh. Các ngươi dùng khống chế kỹ năng khống ở trước mặt lang vương. Chúng ta lập tức rút lui khỏi. Lục thần lúc đầu muốn đi, đột nhiên phát hiện chuyện này, làm cho hắn không thể không lưu lại. Lẽ nào cùng vừa rồi thắng gặp trải qua có quan hệ? Trước nhìn kỹ hắn nói, tuy nói bọn họ tiểu đội từ tiến nhập dã khu bắt đầu, thời gian cũng không lâu. Thế nhưng mấy lần có chuyện xảy ra chung, trà thơm biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Đều là ngay đầu tiên quả đoán làm ra quyết sách. Điểm này đối với một cái lần đầu tiên dẫn đội tân nhân mà nói, đã rất hiếm thấy. Chúng ta lĩnh đội cũng không tệ lắm. Lục Y Y nói rằng, Lục Thần mỉm cười. Là không tệ. Thêm chút thời gian, nàng đã sẽ trưởng thành làm một danh tốt thủ lĩnh. Trà thơm hô lớn, dược nữ bộ lạc nghe lệnh, dựa theo chính mình phụ trách tiểu tổ, hiệp trợ bọn họ khống ở lang vương, bảo đảm vạn vô nhất thất. Những người khác, khống chế kỹ năng đều làm lạnh không có, không thành vấn đề. Tốt, 3, 2, 1, phát động. Chỉ thấy 10 con tiểu đội mọi người dồn dập dùng ra khống chế của mình kỹ năng. Kim Trung Chi Hủ, mê muội xạ kích, từ tiêu chấn hồn kiếm. Mọi người mở di chuyển vị trí. Theo sát ta, trà thơm nhanh chóng mang theo mọi người chuẩn bị lui lại. Đột nhiên một hồi vô cùng mãnh liệt gió xoáy từ đội ngũ ngay phía trước đánh tới. Cuồng phong phía dưới, vẫn còn di chuyển vị trí trong mọi người, trực tiếp bị đánh ra bản thể. Cái gì? Đây là cái gì gió yêu ma? Có thể trực tiếp phá lão từ địa cấp cao đẳng di chuyển vị trí. Thiên cấp di chuyển vị trí đều bị phá. Rốt cuộc là người nào? Xong, chúng ta trốn không thoát. Trà thơm từ dưới đất bò dậy, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng làm ra phản ứng. Chúng ta ngược chạy, theo sát ta, quảng cáo. Nhưng mà, lại là một cỗ mãnh liệt cương phong. Đám đông trực tiếp đánh về nguyên hình. Mấy lần nếm thử, toàn bộ lấy thất bại cáo chung. Vô luận bọn họ về phương hướng nào chạy, cương phong đều sẽ đưa bọn họ thổi trở về tại chỗ. Chu vi phảng phất có một đạo không nhìn thấy cương phong bình chướng, căn bản là không có cách đột phá. Mà lúc này, lang vương đàn cũng từ bốn phương tám hướng vây quanh. Rất nhiều thị huyết lang vương bên trong, người có ý toàn thân đỏ chét sắc bộ lông lớn đại lang vương, giơ thẳng lên trời một tiếng sói chu. Còn lại lang vương dồn dập hưởng ứng. Đúng huyết hỏa lang tôn. Ngưu đầu đại ca mí mắt run rẩy, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Dĩ nhiên gặp huyết hỏa lang tôn. Dựa vào, lần này thực sự treo a. Mọi người bắt đầu không tự chủ co rút lại đội hình. Đột nhiên, mọi người phát giác đỉnh đầu ánh mặt trời bị che ở. Chu vi lập tức trở nên ảm đạm xuống. Cái này ngẩng đầu một cái, đã có mấy người sợ đến mặt không có chút máu. Đang lúc bọn hắn đỉnh đầu, có ít nhất 50 con thắng gặp, ở trên không như ngốc thú nhìn chằm chằm gần chết đi con mồi. Trà thơm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại sao sẽ như vậy? Chúng nó vừa rồi phát hiện chúng ta. Xong. Lần này tuyệt đối không có khả năng chạy đi. Ngưu đầu nhân đại ca thở hổn hển, hắn kéo Lục Thần tay, thanh âm có chút run rẩy. Lão đệ, lúc này đây chúng ta sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Ta là xe tăng, phải ở mũi nhọn phía trước. Nếu như các ngươi có cơ hội sống sót, dù cho một tia cơ hội, van cầu ngươi mang theo Tiểu Lan. Ba, ngươi đang nói cái gì? Ta sẽ không đi. Ta,